Lâm Thị Vinh Hoa, chương 94, đánh sâu vào. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Toàn không biết chuyện này cơ mật. Chỉ là theo bản năng cảm thấy cô nãi nãi giáo hạ nhân tay nghề chuyện này sẽ làm cô nãi nãi thật mất mặt. Cho nên liền phủ nhận, đem sự tình đẩy đến đầu bếp nữ trên người. Nhưng vì làm đại gia cảm thấy này đậu hủ lai lịch quang minh chính đại. Cho nên bỏ thêm một câu, là cô nãi nãi đặc biệt cho phép. Lâm Toàn nhất miệng lưỡi trơn tru, vì đêm này đậu hủ bán đi còn đánh đồng tình bài. Hắn chỉ Phương Đại Đồng bọn họ nói, nhìn đến bọn họ trên người thương không có, đều là ở trên chiến trường lưu lại. Chúng ta chủ nhân thương tiếc bọn họ, đối bọn họ cũng rất là khoan dung. Bất quá là cùng đầu bếp nữ học nói đồ ăn cách làm. Chúng ta chủ nhân còn không có keo kiệt như vậy. Đại gia lúc này mới phát hiện những cái đó chọn gánh tới hán tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn tật. Không phải chặt đứt điều cánh tay, chính là ngón tay không được đầy đủ, hoặc là trên mặt mang thương. Lập tức có người cả kinh nói, các ngươi chẳng lẽ là Lâm gia nông hộ? Bọn họ này một mảnh chỉ có Lâm gia thu lưu có trong quân lui ra tới tàn chướng binh lính. Phương Đại Đồng trừng mắt nhìn Lâm Toàn liếc mắt một cái. Ngăn cản hắn lại mở miệng. Nhưng đối bọn họ thân phận cũng không có phủ nhận. Chúng ta thật là Lâm gia nông hộ. Chư vị có thể nhìn xem này đậu hủ. Là thật sự ăn rất ngon. Chúng ta là sẽ không gạt người. Lâm gia người tự nhiên sẽ không gạt người. Kia cho ta tới 4 khối. Ta cấp tiền đồng. Ta cũng cấp tiền đồng. Cũng muốn 4 khối, cho ta cũng lưu 4 khối. Ta đây liền trở về lấy cây đậu. Đại gia tễ đi lên, đem đứng ở phía trước Lâm Toàn cấp tễ đi ra ngoài. Phương Đại Đồng bọn họ bất chấp đi xem hắn, sôi nổi lấy tiền đệ đậu hù. Lúc này đương nhiên không có túi cho đại gia trang. Đều là trực tiếp dùng tay phủng về đi. Hoặc là nhà mình mang theo chén tới đón. Không ít người ra đều là cầm cây đậu tới đổi đậu hù. Phương Đại Đồng bọn họ cũng chuẩn bị lượng khí. Đem người mang đến cây đậu hướng trong một đảo. Lượng chuẩn lại đảo tiến bọn họ mang đến trong túi. Bởi vì vốn dĩ vây xem người liền không ít. Mặt sau tới người lại xem náo nhiệt cùng phong mua không ít. Không đến nửa canh giờ bọn họ chọn tới đậu hù liền bán hết. Phương Đại Đồng bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Đều ở chỗ này ngồi xổm 2 cái canh giờ một khối cũng chưa bán đi. Kết quả Lâm Toàn tới nói bậy một hồi lại toàn bán hết. Hán tử nhóm như suy tư gì. Ẩn ẩn sờ đến cái kia điểm mấu chốt. Lâm Toàn đã chờ không kịp về trước thôn trang đi. Kỳ thật hắn chính là nhàm chán. Thuộc hạ quản đứa ở làm công nhật đều ở lặng lẽ tìm hiểu đậu hủ cách làm. Cho nên hắn mới tò mò tới nhìn một cái. Tới nhìn một cái kia đậu hủ có phải hay không thật sự có thể kiếm tiền. Biết được thật sự có thể kiếm tiền sau. Lâm Toàn liền ám chọc chọc nghĩ có phải hay không bọn họ Lâm gia có phải hay không có thể làm cái này sinh ý. Kết quả trở về cùng Trung đại quản sự nhắc tới. Đối phương liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Đừng chui vào tiền mắt tử đi. Nếu cô nãi nãi đem biện pháp truyền cho nông hộ nhóm. Vậy làm cho bọn họ đi làm. Trong phủ nếu là lại quản lại đây thành bộ dáng gì. Chính là này phương thuốc cổ truyền vốn dĩ chính là cô nãi nãi tìm ra. Chúng ta như thế nào không thể làm. 10 cân cây đậu có thể làm 32 cân đến 40 cân đậu hù không đợi. Nói cách khác lợi nhuận ở gấp 3 tả hữu. Này tiền lời không tồi. Người chính là một ngày kiếm 100 cân cây đậu lại có ích lợi gì? Trung đại quản sự lắc đầu nói. Đổi thành tiền đồng có thể được mấy cái tiền. Hơn nữa làm đậu hù hoa phí nhân lực cũng không ít. Bọn họ kiếm chính là vất vả tiền. Cô nãi nãi vốn là tính toán làm đại gia giàu có chút. Nhật tử hảo quá chút. Người cắm một tay cô nãi nãi đằng trước làm không uổng phí sao.